Tối cường vô thượng tông. Chương 7, đều muốn bái nhập vô thượng tông. Góc truyện audio.com. Quảng trường Chiêu Đồ, Lâm Mạc, một người một kiếm, sừng sững tại chỗ, hét to, ai có thể tiếp ta một kiếm? Yên tĩnh, trầm mạc, không người trả lời. Toàn bộ quảng trường và tám đại tông môn, tất cả mọi người đổi sắc đen mặt lại. Thật là mất mặt, tám đại tông môn, hôm nay lại không một người có thể tiếp một kiếm của Lâm Mạc. Không thể không nói, đây quả thực là mất hết mặt mũi của tám đại tông môn bọn họ. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng trở thành vật làm nền làm nổi bật cho Lâm Mạc. Làm nổi bật cả vô thượng tông môn, ánh mắt mọi người tỏa sáng. Riêng những người trẻ tuổi chuẩn bị bái nhập tông môn kia. Từng tên đều nhìn vào ánh mắt Lâm Mạc, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, trở thành sùng bái. Hôm nay, Lâm Mạc, một người một kiếm, tại quảng trường Chiêu Đồ này, triệt để đánh bại tám đại tông môn. Người tám đại tông môn toàn bộ đều đứng xếp hàng chờ đợi để giao thủ với Lâm Mạc. Vậy mà, bọn họ từng người từng tên đều bị hắn đánh bại. Tình cảnh này, trực tiếp làm mọi người kinh ngạc. Thật mạnh, vô thượng tông môn, vậy mà khủng bố như vậy. Tông chủ vô thượng tông môn này, lúc nào trở lên đáng sợ như vậy? Trời ạ, vô thượng tông môn chẳng lẽ muốn quật khởi à, kia cái gì? Thiết kiếm trang nhường cho các ngươi. Ta chuẩn bị đi vô thượng tông môn thử một chút. Đánh cái giám, ta cũng đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc lầm bầm. Mà rõ ràng nhất vẫn là, bọn họ thay đổi cái nhìn về Lâm Mạc và vô thượng tông môn này. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người căn bản còn không thèm nhìn, khinh thị, nhưng đến hiện tại, rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn bái nhập sư môn. Từng tên đã bắt đầu dục dịch, khát vọng muốn gia nhập vô thượng tông môn. Thậm chí những tên trung niên kia cũng vậy. Về phần những thế gia vốn có quan hệ thân thiết với tám đại tông môn cũng thay đổi tâm tư mãnh liệt sinh động. Đôi mắt hưng phấn nhìn về phía Lâm Mạc, vô thượng tông môn cường đại như vậy, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Trong lòng bọn họ đều nghĩ như vậy, mà Lâm Mạc khi nhìn thấy cảnh trước mắt này không khỏi nhếch miệng cười lên. Bởi vì đây vốn là mục đích của hắn. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công đánh bại tám đại tông môn trên quảng trường Chiêu Đồ. Một người một kiếm uy hiếp mọi người, đạt được một bảo dương danh vọng. Đinh, chúc mừng ký chủ được mọi người trên quảng trường kính nể cùng bội phục. Đạt được một bảo dương danh vọng, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Mạc, khiến hắn không khỏi lộ ra thiếu dung càng thêm nồng nặc. Hệ thống này quá trâu bò, hóa ra đề cao danh vọng. Cũng có thể đạt được bảo dương a, quả thực hoàn mỹ. Bất quá Lâm Mạc vẫn như lúc trước, trước tiên đè nén xuống chuyện bảo dương, tiếp tục nhìn xuống mọi người, lấy bộ dáng thế ngoại cao nhân lạnh lùng nói. Một nén nhang đếm ngược, bắt đầu, vô thượng tông môn hôm nay thu đồ đệ, nhưng, chỉ nhận một người, vừa dứt lời, Lâm Mạc liền trở lại bên cạnh thẻ bài vô thượng tông môn của hắn. Nhắm mắt dưỡng thần, bày ra một bộ như các ngươi thích hay không thì tùy. Oanh, theo giọng nói của Lâm Mạc vừa vang lên, mọi người đều không khỏi xôi trào. Ngay từ lúc đầu Lâm Mạc nói ra lời này, mọi người đều cảm thấy hắn là muốn nói hỗn. Nhưng là bây giờ, khi Lâm Mạc lấy một người một kiếm đánh bại tám đại tông môn, đánh đến không còn ai muốn cùng hắn giao thủ, hắn lại nói lời này. Vậy thì không phải là nói hỗn, mà là rất trâu bò. Vô thượng tông môn, đã hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Mặc kệ Lâm Mạc đề cao tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử bao nhiêu. Nhưng hiện tại người muốn gia nhập vô thượng tông môn sớm đã sôi trào lên. Toàn bộ xông đến, ta tới, ta đến, Lâm Tông Chủ, ta muốn bái nhập vô thượng tông môn. Lâm Tông Chủ, ngươi nhìn ta đã luyện thể thất trọng a, thất trọng nhằm nhò gì? Ta đã đạt đến cửu trọng, ta đều luyện thể đỉnh phong. Tông Chủ, từ nhỏ ta đã có ước muốn có thể bái nhập vô thượng tông môn a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trẻ tuổi vốn là xếp hàng tại tám đại tông môn khác chuẩn bị bái nhập sư môn bọn họ. Nhưng hiện tại lại nhộn nhịp nhịp hội tụ đến Lâm Mạc bên này. Tất cả người tuổi trẻ đều đang sáng mắt lên nhìn Lâm Mạc. tất cả người tuổi trẻ đều muốn bái nhập vô thượng tông môn này. Mà Lâm Mặc càng âm thầm cười nhẹ, xem ra một chiêu này của hắn vẫn hữu dụng a. Lúc này, Lâm Mặc đang chuẩn bị mở to mắt, lựa chọn đệ tử, đột nhiên đều mẹ nó tránh ra cho ta. Một đạo trung khí to lớn, âm thanh tiên thiên vô cùng hùng hậu mãnh liệt đập vào mặt khiến các đệ tử trực tiếp lui lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng ánh mắt bức lui mọi người, nhanh đi đến phía trước. Người trung niên kia quay đầu nhìn Lâm Mặc, mặt mũi tràn đầy sát khí trong nháy mắt biến thành nụ cười hòa ái. Vội vàng khách khí nói, Lâm Tông Chủ, Chu gia ta đã mang đến mấy nhi tử không nên thân này. Còn mời Lâm Tông Chủ nhìn xem nhân tuyển có thể hay không hợp mắt ngài thu làm đồ đệ. Mọi người, em, ngọa tao, ngươi là già mà không kính trẻ. Ngươi mẹ nó đường đường là gia chủ Chu gia, thế mà còn muốn đoạt danh ngạch cùng một đám người trẻ tuổi. Còn muốn chút mặt mũi hay không? Lâm Mặc cũng là ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Chu gia, Lâm Mặc cũng biết, Chu gia là một trong tam đại gia tộc mạnh nhất thánh thành của Đại Quân Vương Triều. Trước kia Chu gia còn chưa bao giờ gặp qua Lâm Mặc. Nhưng là bây giờ, lại không giống nhau, tên gia chủ Chu gia này tự thân đến trước. Cũng có mấy phần muốn kết giao, hy vọng Lâm Mặc có thể thu người của Chu gia bọn họ làm đệ tử. Tình cảnh này không khỏi làm Lâm Mặc nhếch miệng cười, để người của Chu gia ngươi tiến lên ta xem một chút. Lâm Mặc thong dong mở miệng nói, cách trương.